Đồng thời, Nhiếp Ngôn là người có được năng lực dự đoán của đại học giả. Mỗi ngày có khả năng dự đoán vị trí của đối phương một lần. Trong nội tâm hắn khẽ động, không nghĩ tới 6 chương trật tự chi chương, nhanh như vậy đã xuất hiện 4 chương. Trải qua 5-6 ngày tranh đoạt, trật tự chi chương đã đổi chủ vài lần, 2 chương trong đó đã rơi vào tay tên người chơi có tên Tàn Sắc. Mặt khác một chương nữa rơi vào tay người chơi có tên Du Nhiên. Cả hai lại trùng một tọa độ khu vực, việc này làm người ta có chút mơ màng, bọn hắn là đang đánh nhau hay đang cùng nhau sát quái. Trong tất cả các chương của trật tự chi chương, 6 chương đầu của quyển 1 là trọng yếu nhất. Mấy chương còn lại hơi kém một chút nhưng vẫn là đồ tốt khó gặp. Nhiếp Ngôn nhìn qua Quách Hoài ở bên cạnh, trước ngươi điều tra giúp ta người tên Tàn Sắc kia có lai lịch gì. Đã tra xét, là một thuẫn giáp chiến sĩ của Chiến Đao Thị Huyết. Chiến Đao Thị Huyết có một đoàn đội hơn 10 người chơi đứng đầu. 10 người bọn hắn thường xuyên săn giết quái tinh anh cùng nhau. Ta đã theo tọa độ ngươi cung cấp, phái đạo tặc đoàn 100 người đi vây hắn. Mấy lần đều không đánh được đành phải lui lại. Hắn rất cảnh giác, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, đã giết chết mấy đạo tặc của chúng ta. Đám Chiến Đao Thị Huyết bên kia có rất nhiều người ngó chừng, cho nên bọn ta cũng không dám làm ra động tác quá lớn. Nếu không trở thành đối tượng bị nhìn chằm chằm liền thảm rồi. Quách Hoài nói, dù sao đạo tặc đoàn 100 người cũng là tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc, không thể tổn thất một cách vô ích được. Tàn Sắc, Nhiếp Ngôn lẩm bẩm cái tên này. Kiếp trước hắn đối với chuyện tình của những người không thuộc tạp La Nhĩ Thành cũng không nắm quá rõ, trừ mấy cái tên đặc biệt nổi danh. Những người khác, trên cơ bản Nhiếp Ngôn không gọi được ra tên, cho nên đối với mấy cái danh tự này, hắn một chút ấn tượng cũng không có. Kiếp trước, cứ vài ngày Nhiếp Ngôn lại phải đem bán đại lượng kim tệ trong game đổi lấy điểm tín dụng. Nghèo muốn chết, mà truyền tống đến những thành thị khác, động cái đã hơn một kim tệ. Nếu không phải có sự tình cấp bách, hắn tuyệt đối không chịu uổng phí mà tiêu số tiền này. Cho nên rất ít khi đi những thành thị khác, thấy bộ dạng trầm tư suy nghĩ của Nhiếp Ngôn, Thủy Sắc yên đầu ở một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên Tàn Sắc này, ta lại có chút hiểu rõ. Trong bảng xếp hạng game thủ chuyên nghiệp, Gosu, hắn bài danh trước 30, trước MIP là game thủ tự do. Về sau đầu nhập vào Chiến Đao Thị Huyết, Chiến Đao Thị Huyết liền cho hắn đại ngộ cực cao. Tên này trình độ chiến đấu thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi, nếu để cho đám huynh đệ của Ngưu Nhân Bộ Lạc xuất mã, động tĩnh quá lớn, dễ dàng làm cho Chiến Đao Thị Huyết bên kia phát giác ra chuyện gì đó. Nếu thật sự không được như vậy, chỉ có thể do chính hắn xuất mã. Hắn đã ra tay, đám Chiến Đao Thị Huyết không có khả năng cản nổi. Trình PK trên cả tiêu chuẩn, là một thuẫn giáp chiến sĩ rất mạnh. Thủy Sắc yên đầu thành thật trả lời, so với Thôi Sán Đao Quang thì ai mạnh hơn? Nhiếp Ngôn cười cười nói, Thôi Sán Đao Quang chính là thuẫn giáp chiến sĩ có vị trí bài danh trước 3A, rất khó nói. Nếu so đánh boss, Thôi Sán Đao Quang có thể mạnh hơn một chút. Tàn Sắc là người làm việc không lúc nào đàng hoàng, một thân thuẫn giáp sáo trang hệ chiến đấu, rất am hiểu PK. Hắn có thú vui tao nhã chính là đi đồ sát để kiếm thêm thu nhập. Cơ hồ không lúc nào là không phải đầu đỏ, cái tên này trong phạm vi các game thủ chuyên nghiệp rất nổi danh. Thủy Sắc yên đầu nói, hắn đối với chuyện trong giới game thủ chuyên nghiệp, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Vậy à, thế được ta đi chăm sóc hắn, Nhiếp Ngôn nói, coi như không thành công đi nữa, chỉ cần tiềm hành trốn về là được. Tên kia là thuẫn giáp chiến sĩ không có biện pháp bắt được hắn. Thế nên lúc đi Nhiếp Ngôn cũng đã nghĩ qua, đến giờ này, sợ là không còn nhiều người có thể lưu hắn lại được nữa rồi. Cũng đã đến lúc trạch ân nạp đức chi kiếm rời vỏ. Cẩn thận một chút nhé, đừng có để lật thuyền trong mương đấy. Thủy Sắc yên đầu cười nói, tuy rằng Tàn Sắc xem như rất mạnh, thuộc hạng đứng đầu trong đám game thủ, nhưng gặp phải thể loại yêu nghiệt bậc này như Nhiếp Ngôn, phòng chừng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhiếp Ngôn quay qua Quách Hoài bên cạnh nói, trong công hội có còn tùy cơ truyền tống quyển trục không? Hơn 10 quyển, Quách Hoài trả lời, những vật phẩm tiêu hao dạng này đều là vật tư dự trữ trọng yếu của công hội. Vì các đội viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều hết sức nhiệt tình đóng góp, cho nên nhà kho công hội lưu trữ được không ít các vật phẩm loại này. Cho ta 3 quyển lại đây, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói, trước tiên cứ cầm lấy 3 quyển tùy cơ truyền tống quyển trục đề phòng đã. Vốn là bọn ta muốn tìm ngươi để cùng đi phụ bản lâu rồi, xem chừng vẫn là chưa có cơ hội. Thế là thiếu đi một tên đạo tặc. Thôi Sán Đao Quang bất đắc dĩ nói, hắn đã tìm được rất nhiều người, chỉ thiếu có một đạo tặc thôi. Này không phải còn có Nhất Truy Định Tình sao? Nhiếp Ngôn cười cười nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, quan hệ giữa Nhất Truy Định Tình và Thôi Sán Đao Quang không giống bình thường. Nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, Thôi Sán Đao Quang, tên gia hỏa thường ngày trầm ổn, giỏi giang cũng lộ ra vẻ lúng túng hiếm thấy. Từ khi truyền tống trận giữa phòng làm việc công hội ở Tạp La Nhĩ Thành và cứ điểm được khai thông, ngày càng nhiều người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc di chuyển đến đây. Cả đám đều tiến đến chào hỏi, lão đại tốt a, Niết Viêm lão đại tốt. Nhiếp Ngôn quét ánh mắt qua những đội viên này, một đám những gương mặt quen thuộc đập tới. Sát Bất Tử Đích Phôi Đản, Hạ Trùng Ngữ Băng, Bản Chất Ác Ma. V, cả đám toàn bộ đã đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám các ngươi cùng đi đánh phụ bản với nhau, như thế nào không thấy Hắc Sắc Thiên Đường? Nhiếp Ngôn hỏi, đây chính là một thần mục a, hắn cũng không muốn Hắc Sắc Thiên Đường bị đám đội viên này cô lập. Tiểu tử kia rất quái gở, không muốn đi luyện cấp cùng bọn ta. Mấy lần bọn ta rủ dê hắn đều cự tuyệt hết. Sát Bất Tử Đích Phôi Đản phiền muộn nói, các ngươi giờ đều là tinh anh của công hội, nên tạo mối quan hệ tốt với từng thành viên trong công hội chứ. Nhiếp Ngôn nghiêm túc nói, hắn cũng không phải nói giỡn, một công hội muốn có lực ngưng tụ, nhất định phải đoàn kết từng đội viên lại với nhau. Chuyện này bọn ta hiểu, lần trước ở rừng ngoài rậm hoàng hôn, chính tên tiểu tử kia đã bắt một cái thánh đường ma pháp, làm cho mấy trăm huynh đệ bọn ta như uống thuốc lắc vậy. Mục sư như vậy, nịnh bợ còn không kịp nữa kìa. Hạ Trùng Ngữ Băng ở một bên chen miệng nói, đám đội viên đều đồng ý gật đầu, ký ức về cái kỹ năng ấy của Hắc Sắc Thiên Đường đến giờ vẫn còn như mới. Nhiếp Ngôn ngẫm lại, thấy cũng đúng, đám đội viên này đều là người biết nặng biết nhẹ. Hắc Sắc Thiên Đường có thể vì lý do cá nhân mới không muốn luyện cấp cùng đám đội viên này. Có thể về sau, mọi người quen thuộc sẽ tốt hơn. Dễ dàng nhận thấy, Hắc Sắc Thiên Đường và Hắc Sắc Địa Ngục là người thủ tín. Hắc Sắc Địa Ngục khả năng sẽ không rời bỏ công hội cũ. Quách Hoài bên cạnh đột nhiên nhìn qua tin tức PM, quay đầu nói với Nhiếp Ngôn. Căn cứ tọa độ ngươi cung cấp, một đội viên trong đạo tặc đoàn trăm người đã tìm được vị trí của Tàn Sắc. Rất tốt, ánh mắt Nhiếp Ngôn híp lại, lần này coi như đi gặp người của Chiến Đao Thị Huyết, thăm dò một chút nông sâu của bọn hắn. Cách chương.